Che giấu chủng tộc em gái người Ý. Chương 2, góc truyện audio.com. 16 thỏ tiên sinh đem mấy củ cà rốt còi cọc độ bền 110 đồng loạt ném ra chôn sống, giữ lại số hạt đủ dùng, còn lại bán tháo cho cửa hàng NPC. Một củ cà rốt đáng giá 1 đồng. Thuốc bổ huyết, loại nhỏ, giá 15 đồng. Thỏ tiên sinh, QAQ, vâng, đây chính là một hệ thống tư bản vạn ác chuyên bóc lột uống máu con cái nhà người ta. 17, lần này thỏ tiên sinh chọn 6 hạt củ cải trắng, đợi 5 phút sau tiến vào trạng thái thu hoạch rồi đào lên. Hệ thống thông báo chúc mừng bạn nhận được, củ cải suy dinh dưỡng, loại vừa, X5, củ cải suy dinh dưỡng, loại dài, X1, thỏ tiên sinh, vì sao vẫn là suy dinh dưỡng? Đã thế còn có một cái dị dạng, ầy, trọng điểm hình như không phải cái này. 18, trưởng thôn, củ cải không bón phân đều suy dinh dưỡng, củ cải không tưới nước đều chết khô. 19, thỏ tiên sinh quyết định cố gắng thăng cấp, hệ thống thông báo, sử dụng, phi tiêu củ cải, thất bại, lý do quá nặng. 20, thỏ tiên sinh lại nổi khùng, cầm củ cải đập duỳnh một cái, quá nặng em gái người Ý. Hệ thống thông báo chúc mừng bạn học được kỹ năng. Củ cải trọng kích, cách chương.